Pokemon Du Ký, chương 108, EV kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gym thành phố Celadon để có thể chống lại chúng ta cần phải tìm hiểu công nghệ cũng như khả năng chiến đấu của chúng, và quan trọng nhất, chúng ta cần một huấn luyện viên tài đức vẹn toàn, một huấn luyện viên như cậu Brett của Palit Town. Erica từ tốn nói chuyện trong lúc cúi người trao tặng huy hiệu bát cho Red. Thật sao, vậy thì tôi cũng sẽ tham gia. Red ngược lại vẻ mặt tự tin, nhanh chóng đáp ứng. Vậy thì để tôi giới thiệu với cậu, những công dân của thành phố Celadon, những người đang tham gia vào đội ngũ chống lại Team Rocket. Giọng nói của Erica vừa dứt, xung quanh căn phòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Cô hầu gái dẫn Black tới xem lúc này cũng rời khỏi chỗ nấp, hành động đồng thời giống như đám người xung quanh. Thế này, Black đoán chừng tất cả bọn họ có lẽ đều là bị tiếng quát ban đầu của Red thu hút tới đây. Nghĩ giây lát, Black lặng lẽ quay người trở lại vườn thực vật chờ đợi. Tiếp theo sợ là cũng không còn gì đáng để xem. Vừa rồi tuy rằng Red không có giành được chiến thắng lượt nào khi thi đấu với Erica, có điều giống như lần trước thi đấu với Black, cuối cùng Erica vẫn công nhận năng lực và trao tặng huy hiệu bát cho cậu ta. Này cũng không mấy quan trọng. Black hiện tại vừa đi vừa suy nghĩ về lời nói của Erica sau khi chiến đấu giữa hai người họ kết thúc. Chuyện bắt nguồn từ việc mấy tháng trước, Erica và thành viên tổ chức của cô như mọi khi đang tìm hiểu thông tin tình báo của băng Rocket thì vô tình phát hiện ra một kế hoạch mà chúng đang nghiên cứu. Theo thông tin tài liệu có được từ đám Rocket, chúng đang tiến hành thí nghiệm trên một Pokemon tên là Eevee. Nó là một Pokemon vô cùng quý hiếm, có khả năng tiến hóa thành 3 dạng Pokemon với 3 thuộc tính khác nhau. Và nếu có thể nghiên cứu thành công giúp nó có khả năng tự xây dựng cấu trúc cơ thể bản thân thì Eevee hạ ẩn toàn có thể tự do biến đổi thành 3 dạng tiến hóa của mình. Và nhờ đó trở thành một thứ vũ khí đầy sức mạnh. Một ý tưởng không tồi chút nào. Black không thể không cảm thán ý tưởng nghiên cứu thiên tài mà băng Rocket đưa ra. Dù cho thông tin của họ có phần còn không chính xác, Eevee thậm chí có thể tiến hóa thành 7 dạng thuộc tính khác nhau thay vì là 3 thuộc tính cơ bản lừa. Điện, nước, nếu có thể giúp nó biến hóa tùy ý giữa 7 thuộc tính khi chiến đấu thì quả là một điều trên cả tuyệt vời. Dù sao khi đó nó không chỉ luôn giành được thuộc tính lợi thế khi đối mặt với bất kỳ đối thủ mà còn có thể học tập vô số tuyệt chiêu của các hệ năng lực mà nó có được. Thêm nữa, Pokemon được cho rằng biết sử dụng tất cả các tuyệt chiêu của mọi hệ năng lực chính là Mew. Một đối tượng nghiên cứu khác của băng Rocket, tuy nhiên Mew vẫn bị mọi người nhất trí cho rằng mang trong mình thuộc tính Pokemon hệ Psychic. Tâm linh, các đòn tấn công từ các hệ năng lực khác của nó được cho là cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Ngược lại nếu Eevee có thể biến hóa đủ cả 7 thuộc tính trên người, đến khi đó nó hoàn toàn có thể coi như một phiên bản mạnh mẽ khác của Mew, chính thức trở thành một thứ vũ khí đáng sợ. Quay trở về chuyện đang diễn ra vừa rồi, Erica và thành viên của cô thu được thông tin Eevee đã thành công chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm và có thể đang lưu lạc xung quanh thành phố Celadon. Trong khi bọn họ đang tìm kiếm Eevee, Red vô tình chạm trán Erica và đưa ra lời thách đấu với cô. Leader Jim thành phố Celadon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy cô nàng liền nhân tiện yêu cầu cậu tìm bắt Eevee để chứng minh năng lực của mình. Kết quả ngày hôm nay Red như ý nguyện thu phục được Eevee, có điều cậu cũng phát hiện ra việc Eevee đã bị máy móc cải tạo qua. Trên hai vành tai của nó có gắn hai con chip nhỏ giúp nó phán đoán tình thế và biến hóa thành các dạng tiến hóa khác nhau nhằm ứng đối trong khi chiến đấu. Lầm tưởng rằng Erica chính là kẻ chủ mưu sau tất cả mọi sự việc. Red mang theo tâm tình giận dữ xông tới Jim muốn tìm một lời giải thích. Tiếp theo hai người tiến hành một trận đấu 3 vs 3 Pokemon. Khi Black xuất hiện thì trận đấu đã diễn ra được một lượt. Cuối cùng trận đấu kết thúc, Erica mới nói thật tất cả nguyên do sự việc cho Red. Cô nàng vừa rồi chỉ muốn thử thách phẩm tính của cậu mà thôi. Sự việc ngã ngũ, Red nhận lời mời của Erica tham gia vào lực lượng chống lại tổ chức Rocket do cô lãnh đạo. Trong vườn thực vật, Black nhìn hoa cỏ, đám Pokemon nơi đây mà lòng đầy tâm sự. Không nói đến việc đám Rocket lắm tiền nhiều của kia từng giờ từng phút không biết đang tiến hành bao nhiêu cái thí nghiệm nhằm tìm cách nâng cao thực lực. Chỉ nói riêng mỗi một vị leader gym đều có sau lưng cả một thế lực lớn không lồ trợ giúp phát triển, được thừa hưởng truyền thừa tích lũy lâu đời của gia tộc. Có người khi sinh ra đã nhận được ưu thế về kiến thức, về mạng lưới giao thiệp thế hệ trước để lại giống như Green. Kẻ thì có thiên phú bẩm sinh mạnh mẽ như Red, v.v. tất cả bọn họ đều sẽ là những con người đầy quyền lực trong thế giới này. Chỉ có cậu là chẳng có thứ gì. Hiện giờ cậu vẫn còn phải bôn ba làm việc vì kiếm đủ tiền sinh hoạt. Làm thế nào để có thể đuổi kịp bước chân càng ngày càng nhanh của bọn họ đây? Ngồi dựa lưng vào một gốc cây trong vườn, Black bắt đầu suy nghĩ mông lung. Khu vườn yên ắng không chút tiếng động, thời gian trôi qua cậu chàng dần ngủ thiếp đi lúc nào mà không hề hay biết. Buổi chiều, cốc, cốc, cốc, mời vào, ồ, là em à, có chuyện gì không? Dạ, không có gì à, mây lắc lắc đầu trả lời cô Rosa, hơi chần chừ một chút mới nhỏ giọng nói tiếp. Thầy Black vẫn chưa tới à, nghe thế cô Rosa lần nữa ngẩng đầu lên cười cười trả lời. Giọng nói hơi có chút trêu chọc, thầy ấy vẫn chưa đến, yên tâm, lúc nào thầy ấy tới cô sẽ giục thầy ấy lên lớp giảng bài ngay. Như vậy được không nào? Hơi có chút lúng túng, mây gật gật đầu chào hỏi rồi nhanh chân rời đi. Thật kỳ lạ, đáng nhẽ giờ này mọi khi thầy Black phải đã có mặt trong phòng chờ giáo viên rồi mới đúng. Nghĩ như vậy, mây trong đầu bỗng thoáng hiện lên hình ảnh ngày hôm qua mình vô tình nhìn thấy. Thầy Black nói cười cười đi bên cạnh cô gái đó. Lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm, mây bước chân nhanh hơn trở về lớp. Có lẽ chỉ là thầy ấy có việc bận gì đó trong người mà thôi. Nghĩ như thế, cô gái tâm tình chợt rung nhẹ, cả người rất nhanh khuất bóng trên hành lang. Một lát sau, bên ngoài hiên, gió chậm chậm thổi, lá vàng khẽ rơi bên thềm cửa, tiếng chuông báo hiệu réo rắt vang lên, tiết học đầu tiên buổi chiều đã đến lúc bắt đầu. Trong gym, cô chủ, sao vậy, có chuyện gì mà em hớt ha hớt hải thế? Erika quay đầu hỏi thăm cô hầu gái vừa chạy đến. Cô chủ, vừa rồi thầy hiệu trưởng gọi điện tới hỏi thăm cô có cách nào liên lạc với cậu Black hay không? Buổi chiều nay cậu ấy có lớp mà giờ vẫn không thấy đến. Cũng không thấy cậu ấy báo tin gì. Ồ, như vậy à, nghe thế ơ ca ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng trong lúc đó cô nhớ tới, có vẻ như mình đã lỡ quên mất một ai đó. Cô nàng nhìn xung quanh tìm kiếm, miệng bắt chuyện. Eliza đâu rồi? Eliza, hồi trưa cô ấy không phải bị cô chủ sai đi truyền tin cho mọi người ngừng tìm kiếm Evie sao? Hình như giờ vẫn chưa về. Ra vậy, hết khả năng mình đã quên mất việc có người vẫn đang chờ đợi. Nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Erika liền nhanh chân đi tới khu vườn thực vật tìm người. Sợ là cậu ấy vẫn còn ngồi đợi từ lúc đó cho tới bây giờ mất, trong lòng cô thầm nghĩ. Ồ, đúng là vẫn còn ở đây thật. Đi tới nơi, Erika dễ dàng phát hiện Black lúc này đang ngủ say sưa ngon lành bên gốc cây. Ngạc nhiên trong chốc lát chợt cô phì cười. Không ngờ cô cũng có ngày nhìn thấy cảnh người khác ngủ gật giữa ban ngày như vậy. Cô chủ, cô hầu gái vừa báo tin lúc này vẫn đi theo bên cạnh khẽ nhắc nhở. Ừm, em đi trả lời thầy hiệu trưởng, hôm nay cậu ấy bận giúp đỡ ta chút việc nên không tới dậy được. Cứ nói là ta quên mất chưa thông báo nhà trường. Vâng thưa cô chủ, có được trả lời chắc chắn, cô hầu gái gật đầu đáp tiếng rồi quay người rời đi. Khu vườn giờ chỉ còn lại Erika và Black bên trong, từ bé tới lớn sống bên cạnh đám Pokemon hệ Grass, Thảo, luôn luôn phải tiếp xúc gần với đám phấn hoa đám Pokemon vô tình thả ra. Erika cũng giống như bao thành viên khác của gia tộc đều mắc phải chứng hay ngủ gật. Chính vì lý do này Black mới hai lần đều gặp phải cô trong tình trạng đang ngủ. Hiện giờ có lẽ là lần đầu tiên Erika ngược lại tỉnh táo quan sát người khác ngủ gật ban ngày. Khuôn mặt dán sát lại nhìn đối phương, một cậu bé trai da trắng, môi hồng, sống mũi cao, mái tóc cắt ngắn thông thường, đường nét khuôn mặt rõ ràng không mấy đặc biệt, tổng hợp lại cũng coi như là có chút ưa nhìn đi. Nghĩ như vậy Erika hiếm thấy có chút đỏ mặt, không chỉ là lần đầu tiên nhìn người khác ngủ gật, đây cũng là lần đầu tiên cô quan sát một người con trai gần và kỹ càng như vậy. Tâm tình không tên có chút kỳ quái, ánh mắt lén lút liếc nhìn xung quanh, khu vườn này hầu như mọi thời điểm đều chỉ có một mình cô ở lại. Đám hầu gái thường chỉ xuất hiện khi có việc khẩn cấp cần tìm. Ai cũng biết cô rất dễ dàng ngủ gật bất chợt vì vậy đều không tới gần nơi đây, cố gắng dành ra một không gian yên tĩnh cho cô. Nghĩ như vậy, Erika hơi hơi yên tâm, không ngăn được tò mò tiếp tục quan sát đối phương. Nhìn hết khuôn mặt Erika liền thay đổi chú ý toàn thân. Cậu trai trước mắt lúc này đang mặc một chiếc áo khoác đen có chút sọc kẻ ngang nhỏ phần ngực. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là một chiếc quần bò xanh đen thông thường. Tổng kết lại là cũng không có gì đặc biệt nốt, bật cười vì nhận xét của mình tính tinh nghịch nổi lên, cô bé thuận tay nhặt lên một chiếc lá trên mặt đất muốn cầm lên dùng chọc ngứa đối phương. Có điều chiếc lá vừa tới gần sát khuôn mặt Black bỗng ngừng lại. Tiếp đó, cô nàng vứt bay chiếc lá, bàn tay di chuyển xuống phía dưới. Kết thúc chương 108 cách chương.